Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1396, lại thêm Lưỡng Vương, 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi dặn dò Ti đi vài câu, Lục Thiểu Du lại triệu tập chúng cường giả của Phi Linh Môn lần nữa, sau khi nói rõ chuyện giao chức vị phó trưởng môn của Phi Linh Môn cho Khấu Phi Yến xong, mọi người cũng không có ai phản đối, phó trưởng môn của Phi Linh Môn nói thì dễ nghe, nhưng trước mắt sợ là cũng chỉ là một hư danh mà thôi, mà luận địa vị thì một vị trí phó trưởng môn thật ra cũng không khác cung phụng là mấy. Sau khi mọi người thương nghị qua vài việc, khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ ở lại Bách Linh Tông để chờ người của Phi Linh Môn tới, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi người cho người của Phi Linh Môn rồi, Lục Thiểu Du cũng lập tức trở về đình viện của mình. Trong phòng, ánh mắt của Lục Thiểu Du đang nhìn chằm chằm vào An Cát Tú Na đang bị cấm chế của Song Đao Môn và một vị nhất trọng vũ vương khác. Lục Thiểu Du đoán chừng sau khi thôn phệ hai người này thì thực lực của mình có thể sẽ tăng tới khoảng nhị trọng vũ vương trung kỳ. An Cát Tú Na bị cấm chế, chỉ có trong mắt là có thể chuyển động được, trên gương mặt vô cùng phong vận kia ánh mắt lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du, giống như muốn nói gì đó. Lục Thiểu Du hơi nhíu mày, kết xuất thủ ấn, mấy đạo chỉ ấn rơi xuống, giải trừ một chút cấm chế trên người An Cát Tú Na, đủ để cho nàng ta nói chuyện. An Cát trưởng môn có lời gì muốn nói sao? Luôn bị cấm chế khiến giọng nói có chút khan khan, mãi một lúc sau An Cát Tú Na mới lên tiếng. Lục trưởng môn, ta cũng không muốn chết, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, không biết có thể giữ lại được cái mạng này hay không? Ánh mắt của Lục Thiểu Du hơi lóe lên, nhìn An Cát Tú Na một lúc mới nói. An Cát trưởng môn, ngươi gia nhập Phi Linh Môn thế này có phải là hơi muộn rồi hay không? Lại nói, thực lực của ngươi mà gia nhập Phi Linh Môn thì nói thật là ta cũng không coi trọng mấy. An Cát Tú Na biến sắc giống như thật không ngờ tới vậy, mình tự động đầu hàng nhưng lại bị tên Lục Thiểu Du này xem chẳng ra gì, nói. Lục trưởng môn, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, bằng không thì Phi Linh Môn của ngươi bị người ta lén lút hãm hại cũng còn không biết. Thật vậy sao? Lục Thiểu Du mỉm cười, nói. Ngươi nói cũng rất đúng, hai năm qua Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, và Bách Linh Tông nhằm vào Phi Linh Môn như vậy đều là do có người âm thầm sai khiến, nếu như ta đoán không nhầm thì đứng sau sai khiến Ma Tâm Cốc chính là Lan Lăng Sơn Trang, sai khiến Song Đao Môn của ngươi chính là Hắc Sát Giáo, về phần Bách Linh Tông thì hẳn chính là Hóa Vũ Tông rồi, ta nói có đúng không? Lời vừa dứt thì Lục Thiểu Du tựa tiếu phi thiếu nhìn qua An Cát Tú Na, hết thảy những thứ này, khi thôn phệ nhị trọng vũ vương kia của Song Đao Môn, Lục Thiểu Du đã thi triển siêu linh thuật nên đã sớm điều tra rõ ràng hết cả rồi, sau đó, trong cái nhìn đầy vẻ kinh ngạc của An Cát Tú Na, Lục Thiểu Du nói tiếp. Thậm chí ta còn biết rõ, Song Đao Môn của ngươi đã sớm sợ Phi Linh Môn ta trả thù cho nên đã chuyển hết phần lớn tài phú, đan dược, vũ kỹ đến chôn ở bên trong một hạp cốc vô danh, còn không quên bố trí trận pháp, muốn đợi sau này Song Đao Môn có diệt môn thì cũng có thể đông sơn tái khởi, chỉ là đám bảo tàng đó hiện tại phòng chừng cũng đã rơi vào trong tay của Phi Linh Môn ta rồi. Nghe Lục Thiểu Du nói vậy thì An Cát Tú Na đang im lặng cũng trở nên biến sắc, tất cả những điều này đều là cơ mật, đặc biệt là bảo tàng của Song Đao Môn, người ngoài căn. gocchuyenaudio.com, bạn không thể nào biết được, An Cát Tú Na vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Thiểu Du, nói. Người an bài gian tế trong Song Đao Môn của ta, việc bảo tàng của Song Đao Môn, ngay cả trưởng lão bình thường cũng không được biết, đệ tử chôn giấu bảo tàng sau cùng đều bị các ngươi giết chết hết, cho dù ta có an bài gian tế ở Song Đao Môn của các ngươi thì cũng không thể nào biết được chuyện này. Lục Thiểu Du khẽ mỉm cười nói. Sắc mặt của An Cát Tú Na đầy vẻ kinh hãi, ngay cả chuyện bảo tàng mà đối phương cũng có thể biết rõ tới như vậy, chuyện này đúng là không thể nào tin nổi. Hóa ra Lục trưởng môn đã biết hết mọi thứ rồi, người cứ giết ta đi, ta thua rồi, thua triệt để rồi. An Cát Tú Na khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Lục Thiểu Du nói. Khóe miệng của Lục Thiểu Du hơi nhếch lên lộ ra ý cười, An Cát Tú Na này chủ động đầu hàng, thực lực tam hệ vũ vương đã gần tới hậu kỳ, xem như cũng không tệ, đặc biệt là lĩnh ngộ ở hỏa trúc tính lại rất không tệ, vốn không có ý định lưu lại người này, miễn cho lưu lại hậu hoạn cho Song Đao Môn, nhưng hiện tại Bách Linh Tông cũng đã dàn xếp xong rồi, có giữ người này lại cũng không thành vấn đề gì, thêm một vị vũ vương gia nhập Phi Linh Môn, mình cũng không phải thật sự không cần, số lượng cường giả vũ vương mới thật sự là thứ bảo chứng cho thực lực trong môn. An Cát trưởng môn, gia nhập Phi Linh Môn của ta thì ngươi phải uống độc đan, nếu như ngươi phản bội thì ngươi sẽ chịu cảnh sống không bằng chết, tự ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lục Thiểu Du giải khai toàn bộ cấm chế trên người An Cát Tú Na, đưa một viên độc đan tới trước mặt An Cát Tú Na. Nhìn qua Lục Thiểu Du, An Cát Tú Na không chút do dự, trên gương mặt vô cùng phong vận kia lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cầm lấy viên độc đan do Lục Thiểu Du đưa rồi uống vào, hành lễ nói.